Lược Thiên Ký, chương 1726, Tự Phong Ma Đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chính văn chương 1753, Tự Phong Ma Đế. Phụ thân, chuyện này, tất cả những thứ này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Thái Ách Nguyên trên, này một đột ngột biến cố không ai từng nghĩ tới, đặc biệt là cực ác tiểu ma chủ, đã kinh sợ đến mức ở lại. Sững sờ. Cực ác lão ma đầu, ngươi điên rồi phải không, đây là vì sao? Vong yêu ma chủ cũng không nhịn được hét lớn lên, trên mặt vẻ mặt khôn kể hung tàn. Trước đây có đồn đại, nói là cực ác ma chủ vạn sầu hải trọng thương, đường đường đại la kim tiên, cũng đã thân thể sụp đổ, ngàn cân treo sợi tóc, cũng chính là bởi vậy, mới dẫn ra này một hồi lục ma thiên hạo kiếp, nhưng là chẳng ai nghĩ tới, bây giờ đến lúc mấu chốt, cực ác lão ma chủ vạn sầu hải lại hiện thân, càng khiến người ta không nghĩ tới chính là, hiện thân cũng là hiện thân đi, hắn chỉ huy ma quân, lại trực tiếp cùng hai phe đế cung là địch, một chốc liền trùng rối loạn đại quân, lần thứ hai làm cho Thái Ách Thiên rơi vào trong một mảnh hỗn loạn, hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Ha ha, Yến Triệu Điện Hạ, Thương Nữ Điện Hạ, không cần phải lo lắng, có lão phu ở đây, tất bảo đảm các ngươi bình yên lui ra lục ma thiên. Trên 9 tầng trời, vạn sầu hải trên mặt mang theo ý cười, chậm rãi đạp đem đi, hướng về mọi người đi tới. Lúc này Thái Huyền Thiên một mạch, Đại Thương Thiên một mạch, cùng với lục ma thiên chư vị ma đầu, đều tụ ở cùng nhau, hiển nhiên này lão ma đầu đi tới, đều là trái tim dùng mình, nhưng khi nghe đến lời của hắn nói thì, rồi lại không nhịn được ngẩn ra, trong lòng loạn tung tùng phèo. Một bên tách ra đại quân, một bên lại bảo đảm hai vị điện hạ bình yên rời đi, này lão ma đầu trong hồ lô muốn làm cái gì? Còn những người khác liền ở lại chỗ này, coi như là các ngươi hướng về lục ma thiên đưa tay đánh đổi đi. Nhưng không chờ bọn họ phản ứng lại, vạn sầu hải thân hình phiêu phiêu, cũng đã đến trước mặt, mỉm cười đi về phía trước. Lùi về sau, không thể tiếp cận đế tử. Còn không chờ vạn sầu hải tới gần Yến Triệu Ca trăm trượng, Thái Huyền Thiên một vị hộ đạo giả liền hét lớn lên, đưa tay đến ngăn trở, bọn họ hiển nhiên là bị vừa nãy cái kia mạo hiểm một màn dọa sợ, bây giờ chính mình đế tử còn gãy một cánh tay, đầy người là huyết đây, hiện tại cũng không dám lại để hắn chịu đến nửa điểm nguy hiểm, này cực ác thiên lão ma đầu tuy rằng trên danh nghĩa cùng bọn họ là một mạch, nói cũng như là vì là đế tử suy nghĩ, nhưng vừa nãy cách làm thật là dạy người không an tâm đến, bởi vậy tuyệt đối không thể để cho hắn tới gần, vạn nhất đế tử tái xuất điểm sự liền phiền phức. Vị kia hộ đạo giả cũng là một tên đại la kim tiên, đưa tay đẩy tới, tự có đãng đãng tiên uy, đạo pháp thâm trầm. Nhưng là đón hắn đẩy tới một trường, vị này cực ác thiên lão ma đầu nhưng thân hình bất động, nếu như không gặp, vẫn là tiếp tục đi lên, ở một trường này đẩy lên hắn trước người thì, hắn không chút biến sắc giơ tay lên, chậm rãi nắm lấy cái kia hộ đạo giả thủ đoạn. Xem ra chỉ là một phi thường tự nhiên một động tác nhưng cũng xuất hiện làm người không tưởng tượng nổi một màn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia hộ đạo giả bị vạn sầu hải cầm dừng tay oản, theo bản năng liền muốn tránh ra, nhưng vừa dùng sức liền đột nhiên biến sắc mặt kêu lớn lên, trên người vô tận tiên uy hiện lên, vội vã nhảy lên, tự muốn chạy trốn, nhưng là vạn sầu hải nhưng không có thả ra ý của hắn, sắc mặt thậm chí đều không thay đổi, liền như thế gắt gao cầm lấy thủ đoạn của hắn, sau đó, ở cái kia hộ đạo giả tuyệt vọng tiếng gào to bên trong, tình cảnh quái quỷ xuất hiện, cái kia hộ đạo giả thân thể đang nhanh chóng trở nên khô quắt cháy khô, trên người tiên khí ở cực tốc trôi qua. Thả ra hắn. Tình cảnh này làm cho chúng tiên kinh hãi, Thái Huyền Thiên một mạch hộ đạo giả hét lớn một tiếng, liền vội đến cứu giúp. Có thể chỉ là ở dị thường thời gian ngắn ngủi bên trong, bị vạn sầu hải trào dừng tay oản hộ đạo giả, cũng đã trở nên dường như củi khô giống như vậy, sau đó bị vạn sầu hải tiện tay ném tới trên đất, ngẩng đầu lên, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, dường như kéo ra một tầng sương mù giống như vậy, ở cái kia lại đây cứu giúp hộ đạo giả còn chưa phản ứng lại thời gian, bàn tay của hắn cũng đã ấn tới cái kia hộ đạo giả ngạch tâm bên trên. Người! Cái kia hộ đạo giả kinh hãi, hắn vốn là không như thế dễ dàng bị trì trụ, nhưng là ở hắn xông lại thì cảm ứng được, đúng là mình vị kia đồng liêu trên người tán phát ra đại đạo khí tức, còn tưởng rằng là vạn sầu hải đem hắn cái kia đồng liêu ném tới, vội vàng thu hồi chính mình thần thông, để tránh khỏi ngộ thương, nhưng cũng chính là như thế một hoàng thần, vạn sầu hải liền gần rồi hắn thân, bàn tay đặt tại trên đầu hắn. Sau đó hắn vừa sợ lại khủng, gian nan, nói ra một chữ, liền cảm giác được trên người tiên khí bị cái tay kia cướp đi. Vạn sầu hải bàn tay thu hồi, không chung cho bụi gì rào phân dương, bị hắn vung tụ đẩy ra, như là làm một việc nhỏ không đáng kể. Nhưng là trong sân những người khác, nhưng đều bị hắn vừa nãy làm tình cảnh đó cho dọa sợ. Trong này, đặc biệt là lấy Tiêu Bắc Minh, Tống Cái, Nhạc Sơn Nhi mấy người này là nhất, thậm chí ngay cả nhìn phía vạn sầu hải ánh mắt đều sợ hãi lên, theo bản năng liền lùi lại vài bước, đối mắt nhìn nhau một chút, chỉ ở trong mắt đối phương nhìn thấy sâu sắc kiêng kỵ. Này lão ma đầu, không phải đã bị thương nặng đãi đã chết rồi sao? Làm sao bây giờ xem ra, thực lực không những không yếu, trái lại càng thêm khó có thể dự đoán. Ở trước đây, cực ác ma chủ vạn sầu hải chính là bọn họ 6 cái ma đầu bên trong, công nhận thực lực tôn sư, có thể coi là hắn so với cái khác mấy cái ma đầu cường một điểm, cũng không nói có thể cường cho tới bây giờ loại này biến nặng thành nhẹ nhàng trình độ A, cái kia thái huyền thiên hộ đạo giả dù sao cũng là đại la kim tiên, bọn họ này mấy cái ma đầu thực lực có thể so với tiên tôn, như muốn giết này đại la kim tiên hay là không khó, nhưng như vạn sầu hải như vậy dễ như ăn cháo, như là đi bộ nhàn nhã bình thường liền đem hai vị đại la kim tiên hóa thành cho bụi. Vậy thì quá quái lạ, căn bản là không có cách tưởng tượng A, đặc biệt là, vạn sầu hải dùng thần thông, căn bản không phải hắn trước đây nghe tên tam thập tam thiên vương quyền đại đạo. Loại kia trực tiếp đem người tiên khí thậm chí là đại đạo đều từ thân thể bên trong hút ra pháp môn, liền này mấy cái ma đầu đều chưa từng gặp. Vạn sư thúc, thân thể của ngươi tốt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái huyền thiên đế tử Yến Triệu Ca ánh mắt cũng lạnh lên, bên cạnh hắn hộ đạo giả vốn là chỉ còn 3 cái còn sống sót, không nghĩ tới này vạn sầu hải vừa lộ diện liền giết 2 cái, trái tim tức giận có thể tưởng tượng được, nhưng lại thiên vị vào lúc này, hắn nhưng mạnh mẽ đè xuống hỏa khí, lạnh lùng đặt câu hỏi, thậm chí xưng hô bên trong mang theo bối phận, như là căn bản cũng không có nhìn thấy cái kia 2 cái bị hắn giết chết hộ đạo giả. Ha ha, vốn là thương liền không nặng, lại nói chuyện gì có được hay không? Vạn sầu hải cười ha ha, quay đầu nhìn Yến Triệu Ca một chút, cười khẽ trả lời. Ngươi, Yến Triệu Ca vẫn chưa trả lời, Tống Cái dĩ nhiên không nhịn được đã mở miệng, kêu lên. Đại ca, chuyện này, này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì a? Ngươi nếu như không có thương, trước tại sao vẫn không gặp người? Ngươi, nếu là người khác biết ngươi căn bản là không thương, căn bản không thể vào ta lục ma thiên a, ta đại cùng ma cung đều bị người đốt. Ngươi trung quy đang suy nghĩ gì a? Chúng ta lục ma thiên cơ nghiệp liền muốn xong. Ai nói lục ma thiên cơ nghiệp xong, mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Cực ác lão ma chủ vạn sầu hải nở nụ cười một tiếng, ánh mắt thanh minh nhìn Tống Cái một chút, cười nói. Ta nếu không bị thương nặng, cái kia ba bên đế cung như thế nào sẽ thả tùng đối với chúng ta giám thị? Lão phu như thế nào tu hành? Ha ha, cũng chỉ có trước hết để cho lục ma thiên đại loạn, bọn họ ba bên đế cung, mới sẽ tranh cướp giành giật đi vào, minh tranh ám đấu, đúng là thả lỏng đối với chúng ta mấy lão già này quan tâm, bằng không a, ai, các ngươi cũng không phải không biết, những kia không để yên không còn du tiên, cản chi bất tận, giết chết không dứt, đau đầu a, cái kia. Vậy bây giờ là, vong yêu ma chủ trong lòng cũng là run lên, như là nghĩ tới điều gì, thất thanh kêu lên. Hiện tại, chúng ta rốt cục không cần lại ẩn núp bọn họ, lục ma thiên cũng đem thừa cơ quật khởi, thành lập chính mình đế cung. Vạn sầu hải cười nói. Trước đây người khác nói tam thập tam thiên có 3 cái bán tiên đế, câu nói này, cũng có thể sửa lại một chút. Phụ thân, ngươi đến tột cùng làm cái gì a? Vì sao ngay cả ta cũng đồng thời gạt. Đột nhiên có một giọng nói vang lên, nhưng là đầy mặt mê man lại uốn lượn cực ác tiểu ma chủ vạn giang hận, đối với cha mình tình huống, hắn biết đến không thể so người bên ngoài nhiều, bây giờ vạn sầu hải nói mỗi một câu nói, hắn đều nghe không hiểu, hắn mỗi một cái cách làm, hắn đều không để ý giải, lúc này quả là nhanh muốn khóc lên, vẫn bị gạt cảm giác, để trong lòng hắn vừa hãi vừa sợ. Cũng không có gì, vạn sầu hải cười ha ha, nói. Còn nhớ ngươi 10 năm trước trong lúc vô tình phát hiện cái kia một vị đồng lô sao, ngươi không rõ vật gì, liền đem ra cho ta, ta lưu lại, nghiên cứu 3 năm, cuối cùng từ cái kia đồng lô bên trong phát hiện một đạo truyền thừa, khổ tu 7 năm, bây giờ cuối cùng cũng coi như có một chút tâm đắc, ha ha, con trai của ta a, ngươi cũng không cần thất vọng, ta nếu sẽ không chết, như vậy ngươi vẫn muốn tọa cực ác ma chủ vị trí này là không thể đến phiên ngươi, có điều a, nếu là bồi thường một mình ngươi đế tử vị trí, cũng không tính thiệt thòi chứ. Là ai truyền thừa? Một thanh âm thăm thẳm truyền đến, nhưng là đại thương thiên đế nữ Lộ Tiểu Quân, chẳng biết lúc nào cuối cùng cũng coi như tỉnh táo lại. Vạn sầu hải cười ung dung. Đương nhiên là chúng ta tổ sư gia truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vong yêu ma chủ nghe đến nơi này thì, hoàn toàn biến sắc, thất thanh nói. Thiên ma, vạn sầu hải nụ cười trên mặt càng nồng, khẽ gật đầu một cái. Cái kia không thể, vong yêu ma chủ Tiêu Bắc Minh kêu lớn lên. Chúng ta đã sớm được truyền thừa của hắn. Đó chỉ là một ít thiên vị môn thần thông mà thôi. Vạn sầu hải nhẹ nhàng cười cợt, nói. Chân chính truyền thừa, khi nào có thể đến phiên các ngươi? Trong sân người người vắng lặng, ai cũng nói không ra lời, chỉ cảm thấy trái tim phát trầm, đổ khó chịu, không biết nên hỏi cái gì. Ha ha, xem các ngươi ba bên đế cung tranh vỡ đầu chảy máu, lão phu còn thật là có chút xấu hổ a, mà Vạn Sầu Hải thì lại hai tay giương ra, ha ha bắt đầu cười lớn, ánh mắt chậm rãi, từ Thái Huyền Thiên Đế Tử Yến Triệu Ca, Đại Thương Thiên Đế Nữ Lộ Tiểu Quân trên mặt quét qua, sau đó vừa nhìn về phía xa xa nhanh nhanh vọt tới Đại Xích Thiên Đế Tử, âm thanh đột nhiên trong lúc đó trở nên lớn lao cực kỳ. Bắt đầu từ hôm nay, Lục Ma Thiên chính là lão phu thiên vực, ai cũng không thể chia sẻ nửa phần, Yến Triệu Điện Hạ, Thương Nữ Điện Hạ, Đế Lưu Điện Hạ, lão phu vô ý cùng các ngươi sau lưng tiên đế là địch, hiện tại các ngươi đều rời đi đi, nhưng cũng trở về đi nói cho các ngươi phía sau tiên tôn, từ hôm nay trở đi, người ngoài không được ta Cực Ác Ma Đế chi mệnh, không thể thiện vào nửa bước, các ngươi những này thuộc hạ, chính là lần này đánh đổi. Nói chuyện, hắn đột nhiên tay áo vung một cái, một đạo đại kỳ bay đến nửa ngày bên trong, phần phật triển khai. Ma khí đãng đãng, khói đen cuồn cuộn, đại kỳ bên dưới, Cực Ác Ma chủ Vạn Sầu Hải như hung thần, lập ở trong hư không, ánh mắt nhìn xuống, tham phần nhìn từng mảng tiên quân, ma tướng, thần tộc sinh linh, trong mắt như là có hai đám lửa đang thiêu đốt, lại liếm môi một cái, thấp cười nhẹ nói. Có những người này ở ta nên có thể tu luyện tới tiên đế bên dưới vô địch cảnh giới chứ. Tuyên truyền một hồi vi tin công chúng nền tảng. Hay San Lao Gui 99, 8 giờ tối hôm nay bán, sẽ chia sẻ một tấm hiện đại đô thị chiếu bên trong tối hình tượng ngao liệt hình ảnh nha, ta đã xem qua, siêu cấp như, hoàn toàn cùng tưởng tượng giống như đúc. Convert by, Long Thai Yen Bao. Cách chương.